khí thế bức người. Các hạ nghĩ đến chính là Diêu gia gia chủ Diêu Không đi nha. Ninh Phàm đạm mạc nói. Không sai, lão phu chính là Diêu gia gia chủ Diêu Không, hôm nay tới đây chỉ vì giết ngươi. Tiểu bối, đem ta Diêu gia bí thuật thẻ ngọc giao ra, lão phu có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Thẻ ngọc gì? Ninh Phàm hơi run run, sau đó hình như có ngộ ra. Chẳng trách này Diêu Không bỗng nhiên khóa Diêu Tông tinh vực, cũng dốc toàn bộ lực lượng, hóa ra là chính mình đánh bậy đánh bạ đã lấy được Diêu gia bí thuật thẻ ngọc a. Không biết đến tột cùng là thẻ ngọc gì, có thể để Diêu Không coi trọng như vậy. Hắn giết Diêu gia tu sĩ cũng không thiếu, lợi hại thần thông cũng đã lấy được một ít. Suy nghĩ một chút, Ninh Phàm tâm tư hơi động, chẳng lẽ Diêu Không chỗ nói bí thuật thẻ ngọc là cái kia oanh thần chi thuật? Tiểu bối, đừng vội giả bộ, đem ngươi từ Diêu Oanh Lôi trong tay lấy được bí thuật thẻ ngọc giao ra đây. Diêu Không sắc mặt có chút lạnh. Quả nhiên, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra ghi chép oanh thần chi thuật thẻ ngọc. Chính là này oanh thần chi thuật, cho Ninh Phàm đối kháng chân tiên hy vọng, cải biến Ninh Phàm toàn bộ kế hoạch. Ninh Phàm ngẫm lại cũng là, có thể làm cho hắn điều động tâm thần thông, lai lịch há có thể nhỏ. Nguyên lai thuật này rất có lai lịch, liền Diêu gia gia chủ đều vô cùng coi trọng a. Như thế, sẽ phá hủy thuật này đi. Dù sao hắn đã ghi nhớ thuật này chỉ quyết, lại lưu thuật này tại người, chỉ có thể bị người dòm ngó dò xét. Nếu như không có thẻ ngọc, người bên ngoài cho dù nhìn chúng Ninh Phàm oanh thần chi thuật, cũng không cách nào trắng trợn cướp đoạt rồi, càng không cách nào siêu hồn diệt ức, chỉ có thể đến mềm, mới có thể thu được lấy thuật này. Oanh! Ninh Phàm một cái đè nát bí thuật thẻ ngọc. Nguyên bản bởi vì Ninh Phàm lấy ra thẻ ngọc mà ánh mắt lửa nóng Diêu Không, chỉ một thoáng biểu hiện âm lãnh cực điểm. Ngươi muốn chết! Đáng hận, đáng hận! Này bí thuật thẻ ngọc càng bị Ninh Phàm làm hỏng. Như thế thứ nhất, hắn muốn học thuật này, chẳng phải là muốn cầu Ninh Phàm dạy dỗ mới có thể. Sư hồn là sư không tới hoàn chỉnh bí thuật, nhưng để Diêu Không lấy lễ cầu một cái cửu địch là tuyệt đối không thể sự tình. Ngươi cho rằng ngươi phá hủy thuật này, lão phu liền sẽ tha cho ngươi tánh mạng sao? Ngươi sai rồi. Lão phu có chính là biện pháp tra hỏi ngươi, bức bách ngươi, cho ngươi không thể không phun ra hoàn chỉnh pháp thuật. Sau, ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Truyền lão phu chi lệnh, bắt người này, chỉ trừ nguyên thần, lão phu muốn mang về trong tộc tra hỏi. Diêu Không ra lệnh một tiếng, 70.000 Diêu gia toái hư, 116 tên Diêu gia mệnh tiên đều là hóa thành độn quang, hướng Ninh Phàm vọt tới. Hắn thanh thế quá mức hùng vĩ, chính là Ninh Phàm cũng hơi có chút không chịu nổi. Những kia cũng không phải xuất thân từ Diêu gia toái hư, mệnh tiên từng cái nhíu mày. Làm sao bây giờ? Nhìn lên Ninh Phàm chiếm Diêu gia bí thuật, Diêu gia gia chủ muốn sinh cầm Ninh Phàm, bảo lưu nguyên thần. Cứ như vậy, những kia muốn giết Ninh Phàm mời thưởng người, sợ là phải thất vọng mà về. Bọn hắn nếu thật sự giết Ninh Phàm, sợ là lập tức liền muốn chịu đựng Diêu gia lửa giận đi. Vì 10 tỷ đạo tinh, cùng Diêu gia kết thù, không đáng a. Yên lặng xem biến đổi, không nên ra tay, mà lại xem Diêu gia xử trí như thế nào tên tiểu bối này. Một tên quỷ huyền mệnh tiên thở dài một tiếng, đối bên cạnh mấy cái đồ nhi phân phó nói. 10 tỷ đạo tinh, bỏ lỡ cơ hội, thực sự là đáng tiếc. Chỉ là không biết tiểu bối kia vừa mới phá hủy chính là bí thuật gì, càng để Diêu gia coi trọng như vậy, chẳng lẽ càng là Diêu gia trong truyền thuyết mạnh nhất bí thuật, oanh thần chi thuật. Một tên nhân huyền đỉnh cao mệnh tiên tự nói. Không cần nhìn, người này tất bị Diêu gia bắt, chúng ta ở thêm vô ích, vẫn là rời đi quên đi. Lại một tên mệnh tiên động rời đi chi tâm. Ninh Phàm đứng ở phần Phật hư phong bên trong, nhìn xông tới trước mặt vô số Diêu gia cường giả, trong mắt sát cơ lóe lên. Kiếp này nếu không cách nào né tránh, liền ở đây kiếp chi trong, giết thống khoái đi. Mau! Thời khắc này, Ninh Phàm một chữ khiển trách ra, chỉ quyết mãnh liệt biến. Thời khắc này, che đậy Ninh Phàm phía sau phế khí tinh trận quang đột nhiên triệt hồi, lộ ra linh khí mỏng manh phế khí tinh đến. Thời khắc này, không có vật gì phế khí tinh trên, đột nhiên vô thanh vô tức sáng lên từng đạo trắng đen xen kẽ trận quang. Cái kia trận quang trong nháy mắt, cuốn qua toàn bộ Diêu Tông tinh vực. Trận này quang phạm vi công kích, càng là toàn bộ Diêu Tông tinh vực. Việc này chính là Ninh Phàm cũng không kịp chuẩn bị. Không ai biết, này một góc trận văn càng mạnh mẽ đến một bước này. Không ai dùng thử quá, cho nên không người biết. Cái kia trận quang bên trong, có một tia mạnh mẽ quá đáng, tang thương, khí tức cổ xưa. Cái kia một tia khí tức, dường như có thể trấn áp vạn cổ, để nơi đây tất cả mọi người đều thở không nổi. Sắc mặt đại biến, cả người run rẩy. Chỉ có Ninh Phàm một người, cảm thấy cá. Đó là loạn cổ đại đế một tia khí tức, mà Ninh Phàm là loạn cổ truyền nhân. Vô số sợ hãi cực điểm âm thanh, vang vọng tinh không. Đế, đế trận. Trận này đến tột cùng là vị nào đại đế bày xuống đại trận, vẻn vẹn một góc trận văn, lại có kinh khủng như thế uy năng. Chỉ là một góc trận văn, lại đủ để giết hết tinh vực này hết thảy chân tiên bên dưới tu sĩ. Như trận này hoàn chỉnh, phải chăng liền tiên đế cũng có thể diệt sát? Trận này quá mức khủng bố. Không thể, chỉ là một cái toái hư run dế, vì sao lại có kinh khủng như thế trận văn nơi tay? Đáng ghét a. Người này sớm tại nơi đây bố trí xong đại trận, chờ chúng ta mắc câu, hắn muốn tàn sát hết ta Diêu Tông tinh vực tất cả tu sĩ. Ninh Phàm thần tình lạnh lùng cực điểm, thời khắc này, hắn nhìn thấy vô số mệnh tiên, toái hư liều mạng thoát đi bóng lưng. Tình thế tựa hồ trong nháy mắt nghịch chuyển đây. Ninh Phàm vẫn chưa nghĩ đến, loạn cổ đại đế một góc trận văn dĩ nhiên lợi hại đã đến loại trình độ này. Chỉ một góc trận văn, liền có thể bao trùm một cái trung cấp tinh vực. Như hắn nguyện, hắn có thể trong một ý nghĩ tàn sát hết toàn bộ Diêu Tông tinh vực tu sĩ. Bất quá, hắn sẽ không giết hết tinh vực này tất cả mọi người. Hắn sẽ có lựa chọn giết chóc, chỉ giết Diêu gia người. Chỉ giết những kia truy tìm hắn mà đến tu phỉ, ma đầu, thợ săn tiền thưởng. Thời khắc này, Nguyệt Ly cung kính lùi đến một bên, mà Ninh Phàm nhảy một cái bước lên phế khí tinh, chân đạp loạn cổ trận văn, dường như khắp cả Diêu Tông tinh vực hợp nhất. Loạn cổ đại đế một tia khí tức, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Thời khắc này, Ninh Phàm có một loại ảo giác, hắn dường như thành loạn cổ đại đế. Bản đế loạn cổ, hôm nay muốn cho Đông Thiên Diêu ra. Vĩnh viễn mai táng ngân hà, trợ Diêu ra người, cùng tội. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 725, Diệt Diêu. Bản đế loạn cổ, hôm nay muốn cho Đông Thiên Diêu ra, vĩnh viễn mai táng ngân hà, trợ Diêu ra người, cùng tội. Một thanh âm này, cùng trận tương hợp, mang theo không cách nào tưởng tượng uy thế. Hướng nơi xa điên cuồng truyền ra. Phàm là tu vi đạt đến tán tiên cấp bậc tu sĩ, đều không thể tin nhìn phía tinh không. Tán tiên bên dưới tu sĩ, vẫn còn chưa phát hiện Diêu Tông tinh vực to lớn biến cố. Những kia tán tiên tu sĩ cực kỳ ngơ ngác phát hiện, toàn bộ Diêu Tông tinh vực đã bị một cái tuyệt thế hung trận chỗ phong. Đối mặt cái kia tuyệt thế hung trận, tất cả mọi người đều lòng sinh ra một loại ảo giác. Bọn hắn dường như thành thịt trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho cái kia trưởng ngự đại trận cường giả sâu xé, sinh không do tâm, chết không khỏi mệnh. Một ít thông kim bác cổ chi sĩ, khi nghe đến loạn cổ hai chữ thời gian, đột nhiên kinh hãi đến biến sắc. Loạn cổ đại đế tên tuổi, bọn hắn từ một chút trong sách cổ từng thấy, đó là một cái tuyệt thế hung đế, bằng loạn hoàn quyết quét ngang viễn cổ tiên vực, chế âm dương biến đồng tu hai công. Được xưng rối loạn một cái thái cổ, đó là một cái từ lâu qua đời đại đế, hắn sống sót niên đại, tổng cộng có 1 tỷ tiên đế, mà thực lực của hắn, đủ để tại 1 tỷ tiên đế bên trong xếp vào trước 10, thậm chí xếp hạng càng thêm gần phía trước. Đó là một cái viễn cổ đại đế, thực lực đó, tuyệt đối không phải hậu thế tiên đế có thể so với. Thì ra là như vậy, này một góc trận văn càng là loạn cổ đại đế chỗ bố. Chẳng trách kinh khủng như thế, Ninh Phàm mặc dù tự xưng loạn cổ, cũng không người sẽ quả nhiên cho là hắn chính là loạn cổ. Loạn cổ từ lâu qua đời, Ninh Phàm sở dĩ sẽ nói như vậy, quá nửa là cùng trận văn bên trong loạn cổ khí tức tạm thời dung hợp đi. Loạn cổ đại đế trận văn, cái kia tuyệt thế hung đế trận văn, Diêu không mạnh mẽ cắn răng, hắn không có trốn. Hắn không thể tin nhìn Ninh Phàm, nhìn cái kia tuyệt thế hung trận, dần dần. Thân thể càng bắt đầu không nhịn được run rẩy. Ai có thể ngờ tới, một cái toái hư tu sĩ càng nắm giữ đáng sợ như vậy trận văn. Một góc trận văn, đủ để hủy diệt toàn bộ Diêu Tông tinh vực. Thiên Thu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn tàn sát toàn bộ Diêu Tông tinh vực sao? Muốn che ta Diêu gia toàn tộc sao? Ngươi nghĩ chọc giận Thanh Vân trưởng lão sao? Ngươi đây là tại muốn chết. Lão phu khuyên ngươi mau chóng đem trận quang triệt tiêu, bằng không phế khí tinh phủ cận chỉ còn Diêu Không một người còn tại cố gắng chấn định, uy hiếp Ninh Phàm. Những người khác toàn bộ điên cuồng thoát đi nơi đây, bất luận là Toái Hư vẫn là Mệnh Tiên. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm tình, hướng Diêu Không quét đi. Chỉ một ánh mắt, càng cho Diêu Không bên trong như coi trời xanh cảm giác. Diệt. Một cái lạnh lẽo chữ, từ Ninh Phàm trong miệng truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái trắng hắc hơi bạc cự đại thủ trưởng. Bàn tay khổng lồ kia, là đại trận trận lực biến thành. Bàn tay khổng lồ kia, so với chọn một cái hạ cấp tu chân tinh đều phải to lớn. Cự trưởng hướng Diêu Không phủ đầu đập xuống. Diêu Không căn bản không có bất kỳ phản kháng cực điểm, đường đường quỷ huyền mệnh tiên, càng trực tiếp bị cự trưởng một trưởng vỗ thành thịt nát. Này cự trưởng một trưởng lực lượng, đủ để trọng thương độ chân sơ kỳ chân tiên. Chỉ là Diêu Không, làm sao có thể chống lại một trưởng lực lượng. Hắn túi chữ vật, bị Ninh Phàm lấy đi. Hắn nguyên thần, bị Ninh Phàm phong ấn, thu nhập hồn túi. Cái thứ ba, Ninh Phàm lạnh lùng tự nói. Diêu Oanh Lôi nguyên thần là Ninh Phàm bắt giữ cái thứ nhất mệnh tiên nguyên thần, Diêu Huyết Sâm nguyên thần là cái thứ hai, Diêu Không nguyên thần là thứ ba cái. Đây chỉ là bắt đầu. Diêu Không cái chết không gạt được những kia vội vã bỏ chạy lão quái, đường đường quỷ huyền mệnh tiên càng không hề có chút sức chống đỡ địa bị Ninh Phàm phá hủy thân thể, bắt nguyên thần. Tình cảnh này rung động thật sâu nơi đây hết thảy lão quái tim. Trận này quả nhiên đáng sợ, quả nhiên không thể chống lại. Mà giờ khắc này trưởng ngự đại trận Ninh Phàm, không phải chân tiên không thể chiến thắng. Đáng hận, ta Diêu gia vì sao chọc tới như thế sát tinh. Bất quá người này quả nhiên ngông cuồng, chẳng lẽ không biết ta Diêu gia sau lưng có người nào chỗ dựa sao? Hừ, như lão phu hôm nay bất tử, tất cầu Thanh Vân trưởng lão ra tay, đem cái kia Thiên Thu tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Một tên nhân huyền hậu kỳ Diêu gia mệnh tiên một bên bỏ chạy, một bên tức giận mắng. Hắn tên là Diêu Khiêm, mặc dù tại chửi ầm lên, trong mắt vẻ kinh hoàng nhưng không cách nào giấu giếm được mọi người. Hắn đang sợ, hắn tại sợ, chính là thật sự chạy thoát rồi. Hắn cũng không dám đi cầu Thanh Vân trưởng lão ra tay, hướng về Ninh Phàm báo thù. Thanh Vân trưởng lão thật sự sẽ vì Diêu gia ra mặt sao? Hắn không biết, trong tộc đồn đãi, Thanh Vân trưởng lão lúc còn trẻ nhưng là bị khu trục gia tộc sau mới gia nhập sát lục điện đó a. Những năm này trông nom Diêu gia cũng chỉ là nhớ đồng tộc tình mà thôi. Nhịp tim của hắn từ lâu rối loạn tiết tấu, khi phía trước đột nhiên xuất hiện một cái trắng đen cự trưởng thời gian, hắn hầu như gió co quắp trong tinh không. Tiếp theo một cái trước mắt, cái kia trắng đen một trưởng vô tình một trưởng vỗ xuống, Diêu Khiêm tuyệt vọng vẻ mặt vĩnh viễn dừng hình. Cự trưởng dễ dàng mà đưa hắn đập thành thịt nát, trận quang lóe lên, hắn thi bùn, túi chữ vật, nguyên thần toàn bộ bị Ninh Phàm lấy đi. Cái thứ tư, Ninh Phàm thanh âm lạnh như băng, mượn trận quang vang vọng tinh không, để vô số bỏ chạy tu sĩ không rét mà run. Diêu Binh là một tên toái hư tầng 7 tu sĩ, hắn là 70.000 Diêu gia toái hư một người trong đó. Tại đến đây Thiên Vi Tinh trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diêu gia 70.000 toái hư, hơn trăm mệnh tiên sẽ bị Ninh Phàm một người kinh sợ thối lui. Khi chính mắt thấy gia chủ kết cục bi thảm sau, Diêu Binh cả người đều tại run rẩy. Như thượng thiên cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn sinh ở Diêu gia, tuyệt không nguyện cùng Ninh Phàm là địch. Hắn có thành tiên ý chí, hắn không muốn chết, hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn muốn trốn, cũng không biết có thể chạy trốn tới nơi đó. Toàn bộ Diêu Tông tinh vực đều ở Ninh Phàm trong phạm vi công kích, hắn có thể chạy thoát sao? Oanh! Một cái che trời cự trưởng đột nhiên xuất hiện tại Diêu Binh bầu trời, máu lạnh vô tình địa một trưởng vỗ xuống. Diêu Binh chỉ cảm thấy một luồng cự lực đánh vào người, tiếp theo một cái chớp mắt, mắt tối sầm lại, mất đi tất cả ý thức. Hắn tự không biết, mình bị trận quang một trưởng vỗ thành thịt nát, nguyên thần thì bị Ninh Phàm cầm đi, lưu làm oanh thần chi thuật môi giới. Cùng Diêu Binh bình thường kết quả, còn có 80.000 toái hư. 70.000 xuất thân từ Diêu gia, còn lại 10.000 là tới nơi đây giết Ninh Phàm lấy thưởng. Trận quang cử trường chỉ một trường, liền diệt 80.000 toái hư. Nếu không Ninh Phàm muốn lưu lại những người này nguyên thần thi thuật, những người này chắc chắn sẽ trực tiếp tại cử trường bên dưới thần hồn câu diệt. Từng đạo trận quang lấp lóe, từng đống thi bùn, túi chữ vật, nguyên thần bị Ninh Phàm lấy đi. 80.000 toái hư nguyên thần, tới tay. Một trưởng đánh giết 80.000 toái hư. Hết thảy mệnh tiên đều bị cái này khủng bố một màn hù dọa đã đến. La Hải cả người run rẩy, hối hận không kịp. Hắn là một tên quỷ huyền lão quái, vốn có thể hùng bá một vực, xưng tổ xưng tôn, lại một mực đi tới nơi này Diêu Tông tinh vực chảy lần này nước đục. Không nên tới, không nên tới a. Hắn vốn là vì Đông Thiên thứ nhất dê béo mà tới, vốn là vì 10 tỷ đạo tinh mà tới. Hắn vốn tưởng rằng giết một người Ninh Phàm dễ như trở bàn tay, nhưng mà không như mong muốn, cái kia Ninh Phàm ở đâu là cái gì Đông Thiên thứ nhất dê béo? Hắn là một con lang, một con phát điên, muốn đòi mạng lang. Thất sát lão ma, ngươi đến tột cùng có tâm tư gì, càng cho người này bố trí 10 tỷ treo tiền thưởng. Ngươi thực sự là hại người rất nặng. Hại người rất nặng a. La Hải hận hận cắn răng, một thân lửa giận toàn bộ giận chó đánh mèo cho Thất Sát Tông. Nếu không Thất Sát Tông bố trí này mê hoặc lòng người treo giải thưởng, hắn sao tới giết Ninh Phàm? Sao gặp phải như thế tuyệt cảnh? Nếu có thể sống sót thoát đi Diêu Tông tinh vực, La Hải chỉ muốn làm một chuyện, giết Thất Sát Tông cho hả giận. Đáng tiếc, hắn nhất định không có cái này cho hả giận cơ hội rồi. Trắng đen cử trưởng một tay che trời, từ hư không chém xuống. La Hải căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị cự trưởng đập thành thịt nát. Hứa Đạo là Đông Thiên Địa Nguyên Tông mệnh tiên, am hiểu ngũ hành độn thuật, đặc biệt là hành thổ độn thuật. Hắn mỗi lần từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bí chế bùn đất, tung hướng về tinh không, liền có thể mượn đất trốn xa mấy tỷ dặm. Hắn điên cuồng phi độn, hắn tin tưởng, chỉ cần mình liều mạng trốn xuống đi, liền có khả năng chạy ra Diêu Tông tinh vực. Chạy ra đại trận phạm vi công kích. Đáng tiếc, khi một đạo trắng đen cự trưởng từ trên trời giáng xuống thời gian, hắn tất cả tự tin đều hóa thành tuyệt vọng. Cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7, càng ngày càng nhiều mệnh tiên bị đập chết trong tinh không. Dần dần, Ninh Phàm hồn túi bên trong đã có 74 cái mệnh tiên nguyên thần, chưa kịp bị trận quang diệt sát mệnh tiên còn có 72 cái. Bọn hắn tuyệt vọng, bất luận thoát được bao xa, chỉ cần chưa chạy ra Diêu Tông tinh vực, đều sẽ bị trận quang chi trưởng một trường tiêu diệt. Rốt cuộc, bọn hắn không trốn rồi. Bọn hắn điên cuồng, bọn hắn quay đường mà phản, dồn dập hướng Ninh Phàm phương hướng vọt tới. Như nhất định sẽ chết, vậy liền cùng Ninh Phàm liều cái đồng quy vu tận đi. Có lẽ, giết Ninh Phàm sau, đại trận mất đi điều khiển, sẽ tự mình đình chỉ. Có lẽ, đã không người có thể ngăn cản đại trận này vận hành. Trong lòng, dần dần chỉ còn cái cuối cùng niềm tin. Giết, giết, giết, giết Ninh Phàm. Nếu không đường để đi, vậy liền cuối cùng liều một lần đi. Cùng hắn chết ở lưu vong trên đường, không bằng chết ở phản kích trên đường. Cũng vẫn tính có chút cốt khí, đáng tiếc, vô dụng. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng vô tình, 10 ngón tung bay. Trong tinh không, đột nhiên xuất hiện 72 cái cự trường trường ảnh. Hướng từng cái mệnh tiên thiên linh đập xuống, từng tiếng nổ vang tiện đà truyền đến, mỗi nổ vang một tiếng, liền biểu thị một tên mệnh tiên hóa thành thịt nát. Oanh, oanh, oanh, tuyệt vọng, oán hận, phẫn nộ, sợ hãi, cầu xin, hình hình sắc sắc vẻ mặt, xuất hiện ở đây chút mệnh tiên trên mặt, cuối cùng vĩnh viễn dừng hình. Ninh Phàm ánh mắt trước sau không hề bị lay động, những người này nếu muốn giết hắn, như vậy hắn liền không có cần thiết đối với những người này lưu tình, mềm lòng. Dựa vào đại trận trận quang, Ninh Phàm không chút lưu tình thu cắt từng cái mệnh tiên tính mạng. Thời gian một nén nhang cũng chưa tới, 146 tên mệnh tiên, 80.000 tên toái hư, đã toàn bộ diệt với Ninh Phàm tay, nguyên thần bị bắt. Diêu gia mệnh tiên chết sạch, xâm lấn mệnh tiên cũng toàn bộ chết sạch, nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Ninh Phàm nói rồi, muốn cho toàn bộ Diêu gia vĩnh viễn mai táng ngân hà. Diêu gia chủ lực dù chết, căn cơ lại vẫn còn. Cắt cỏ, liền muốn trừ tận gốc. Đại trận đã mở, không cách nào đình chỉ. Ninh Phàm cùng trận hòa làm một thể, hắn thần niệm có thể kéo dài đến toàn bộ Diêu Tông tinh vực, hắn như nguyện ý, có thể một bước bay tới Diêu Tông tinh vực bất kỳ địa phương nào. Đem Nguyệt Ly thu hồi đỉnh lô hoàn, Ninh Phàm đối với nàng truyền âm nói: "Ngươi có thể tự mình luyện hóa huyết nhục tinh hoa, từ từ ăn, đừng nghẹn. Trận chiến này vẫn là cường giả thi thể, toàn bộ tiện nghi Nguyệt Ly." Thân hình lay động, Ninh Phàm trực tiếp Thanh Hà Tinh, Diêu Thiên Tông. Tông này tông chủ là một tên thái hư lão quái, xuất thân từ Diêu gia. Tông này tu sĩ đều là Diêu gia người. Thời khắc này, Diêu Thiên Tông chủ đang tại răn dạy Thanh Hà Tinh tinh chủ. Diêu Thiên Tông chủ chỉ là thái hư tu vi, Thanh Hà Tinh chủ lại là toái hư 7 tầng. Nhưng mà Diêu Thiên Tông chủ chính là dám trước mặt mọi người răn dạy sau này tinh chủ. Bởi vì hắn là Diêu gia người, chỉ là một cái toái hư tinh chủ, căn bản không dám đắc tội Diêu gia. Diêu gia bá đạo, tại Đông Thiên là nổi danh. Lão Phu coi trọng ngươi rồi con gái, là vinh hạnh của ngươi. Lão Phu chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, đem ngươi con gái rửa sạch sẽ sau, đưa tới Lão Phu bên trong phòng. Nếu dám làm trái Lão Phu chi lệnh, Lão Phu bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diêu Thiên Tông chủ khinh thường nhìn phía dưới nửa kiêu ủy dưới đất Thanh Hà Tinh chủ. Thanh Hà Tinh chủ sắc mặt trắng bệch, hận hận cắn răng, hàm răng hầu như muốn từng viên cắn nát. Nữ nhi của hắn mới vừa vặn cùng người kết làm đạo lữ a, lại bị Diêu Thiên Tông chủ coi trọng, muốn thu làm đỉnh lô. Hắn trà trộn tu giới, tự hỏi cũng không phải hạng người lương thiện, lại dù như thế nào cũng không thể ngoan tâm hủy diệt nữ nhi hạnh phúc, đem con gái đưa cho Diêu Thiên Tông chủ trà đạp, tàn phá. Hắn đường đường nhất tinh chi chủ, càng phải bị một tên tiểu bối răn dạy, mà ngay cả con gái của mình đều không bảo vệ được. Hắn không cam, hắn phẫn hận, hắn bất đắc dĩ, hắn áy náy, hắn cuối cùng không dám đắc tội Diêu gia. Việc này có thể có chỗ thương lượng, chỉ cần tông chủ chịu buông tha tiểu nữ, lão phu nguyện bỏ tận gia tài, tặng cho tông chủ. Thanh Hà Tinh chủ khuất nhục nói, việc này tuyệt không chỗ thương lượng, ngươi có thể lăn. Sau 3 ngày, lão phu không nhìn thấy con gái của ngươi, liền sẽ hướng về trong tộc đưa tin. Triệu tập cường giả, chu ngươi toàn tộc. Diêu Thiên Tông chủ không kiên nhẫn hử lạnh một tiếng, đối một bên tu sĩ hạ lệnh, đánh đuổi Thanh Hà Tinh chủ. Vài tên tu sĩ kim đan châm chọc nhìn Thanh Hà Tinh chủ, dường như kéo chó như vậy, đem Thanh Hà Tinh chủ lôi ra Diêu Thiên Tông. Có câu nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, coi như là Diêu ra một con chó. Sợ đều so với này Thanh Hà Tinh chủ thân phận tôn sùng đi. Thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Thanh Hà Tinh chủ lảo đảo mà đi ra Diêu Thiên Tông bên ngoài, khí nộ công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng dãy rủa cực kỳ, không biết phải chăng nên hy sinh con gái một người, đổi lấy toàn tộc kéo dài hơi tàn. Đột nhiên, Thanh Hà Tinh chủ không thể tin mở mắt ra. Hắn phát hiện, toàn bộ Thanh Hà Tinh đột nhiên bị một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ khóa chặt, mà một cái thanh niên áo trắng, chân đạp trắng đen xen kẽ vòng tròn đạo văn, đột nhiên xuất hiện tại Diêu Thiên Tông bầu trời. Diêu không đã chết, Diêu gia mệnh tiên chu tuyệt, Diêu Thiên Tông cũng đáng chém diệt. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ Thanh Hà Tinh, nhưng thấy thanh niên mặc áo trắng kia bỗng nhiên nhấc trưởng, một trưởng ấn xuống, tiếp theo một cái trước mắt, một đạo chỉ có vạn trưởng trắng đen trưởng ấn hạ xuống từ trên trời, chỉ một trưởng, đem toàn bộ Diêu Thiên Tông hủy diệt thành tro. Nhất tông tu sĩ, không một còn sống. Cái kia Diêu Thiên Tông chủ còn làm ức hiếp nữ tử mộng đẹp, cái gì cũng không phản ứng lại, trực tiếp sẽ chết ở trường ấn bên dưới. Này, người này là Thiên Thu lão ma. Hắn không phải đang bị Diêu gia truy sát sao? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Hắn nói Diêu không đã chết, Diêu gia mệnh tiên chu tuyệt, chẳng lẽ nói hắn bằng sức lực của một người, tàn sát hết hết thảy Diêu gia mệnh tiên? Thanh Hà Tinh chủ cả người run rẩy địa ngước nhìn Ninh Phàm. Giờ khắc này Ninh Phàm cùng loạn cổ đế trận hòa làm một thể, chỉ cần lan ra một tia khí tức, liền đủ để đem Thanh Hà Tinh chủ đè chết. Hắn tuyệt đối có tàn sát Diêu gia thực lực. Hắn thật sự đem Diêu gia mệnh tiên tàn sát hết rồi. Hắn đến nơi đây hủy diệt Diêu Thiên Tông là muốn đem Diêu gia nhổ cỏ tận gốc. Diêu gia diệt, Diêu gia dĩ nhiên diệt. Ha ha, ha ha. Được, được, thực sự là tốt. Thanh Hà Tinh chủ ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về Ninh Phàm một bái. Ninh Phàm lại cũng không thèm nhìn tới Thanh Hà Tinh chủ một mắt, thân hình lay động, hướng xuống một địa phương bỏ chạy. Viêm Long Tinh, Diêu Gia Bàng Chi. Địa Hải Tinh, Diêu Gia Bàng Chi. Quỷ Lan Tinh, Diêu Gia Bàng Chi. Ninh Phàm thân hình giống như quỷ mị, mượn trận lực xuyên toa ở toàn bộ Diêu Tông Tinh vực. Từng cái Diêu Gia Bàng Chi thế lực, từng cái hủy diệt. Ninh Phàm giết chóc vô số, cuối cùng đi tới Diêu Tông Tinh. Đây là Diêu Tông Tinh vực cái cuối cùng còn có Diêu gia tu sĩ tu chân tinh rồi. Đây là Diêu Tông Tinh vực chủ tinh, nơi này là Diêu gia tông gia vị trí. Diêu gia toái hư bên trên tu sĩ ra hết, lưu thủ tông gia chỉ là chút luyện hư mà thôi. Nhưng Diêu gia mấy trăm vạn năm tích lũy lại không phải chuyện nhỏ. Ninh Phàm đứng ở Diêu Tông Tinh ở ngoài, khủng bố sát cơ, đem toàn bộ Diêu Tông Tinh khóa chặt. Vô số Diêu gia luyện hư hốt hoảng không ngớt địa bay lên tinh không, sợ hãi nhìn Ninh Phàm. Diêu gia bảy tên quy nguyên tộc lão đứng ở Diêu gia thế lực còn sót lại phía trước. Này bảy tên tộc lão cũng không phải Diêu gia tu sĩ mạnh nhất hạng người, bọn họ là tông gia bảy hệ đại biểu. Một tên tộc lão chết sẽ chọn ra tiếp theo tên tộc lão chấp trưởng trong tộc hình thường. Ninh Phàm tàn sát hết Diêu gia mệnh tiên, đứt rời vô số Diêu gia thế lực tin tức từ lâu truyền đến Diêu Tông Tinh. Bảy tên tộc lão nhìn Ninh Phàm, rõ ràng hoảng sợ muốn chết, lại cứ muốn cắn răng, trang đủ cao cao tại thượng phái đoàn. Thiên Thu lão tổ, ngươi giết ta Diêu gia vô số cường giả, Thanh Vân trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi dừng tay như vậy, tự phế tu vi, đám người lão phu có thể vì ngươi cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Nói xong, Ninh Phàm lạnh lùng hỏi, lão phu còn chưa nói hết. Đối đầu Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng, bảy tên tộc lão toàn bộ trong lòng run sợ, cả người run rẩy. Các ngươi chưa nói xong, ta nhưng không nghĩ tiếp tục nghe rồi, các ngươi có thể chết rồi. Thời khắc này, Ninh Phàm giơ lên bàn tay, tại vô số Diêu gia tu sĩ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, một trường vỗ xuống, một đạo có tới hạ cấp tu chân tinh to lớn trắng đen trường ấn oanh địa vỗ vào Diêu Tông Tinh bên trên. Đường đường trung cấp tu chân tinh Diêu Tông Tinh trực tiếp bị Ninh Phàm một trưởng vỗ thành hai nửa, mạnh mẽ trưởng lực phát tiết ra, từng cái Diêu gia tu sĩ dồn dập bạo thể mà chết. Bảy tên tộc lão cùng với những cái khác luyện hư cũng dồn dập bạo thể mà chết. Trước khi chết vẻ mặt vẫn là sợ hãi. Kể từ hôm nay, Đông Thiên bên trong không tiếp tục Diêu gia. Ninh Phàm thân hình lay động, trốn vào Diêu Tông Tinh, bắt tay giữa không trung Diêu gia nội tình. Trận lực đang tại một chút biến mất, loạn cổ đại trận tuy rằng lợi hại, cuối cùng chỉ là một góc trận văn, không cách nào lâu dài lưu giữ. Cũng may dựa vào loạn cổ trận văn, Ninh Phàm đã lướt được đủ nhiều toái hư, mệnh tiên nguyên thần rồi. Bất quá muốn triển khai oanh thần chi thuật, những này nguyên thần vẫn cần từng cái diệt sát, xử lý, chế thành bí chế nguyên thần. Nếu như không có bí chế nguyên thần, dù cho biết được oanh thần chi thuật chỉ quyết, cũng không cách nào triển khai oanh thần chi thuật. Trận chiến này Ninh Phàm thu được vô số túi trữ vật, thêm vào cướp bóc Diêu gia xào huyệt, chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm tương đương phong phú. Đạo tinh 170 tỷ, triệu năm linh dược 207 cây, các loại bát chuyển đan dược vô số, cửu chuyển đan dược cũng có không ít, bảo mệnh tiên phù, ngọc bội, nhân huyền quỷ huyền một đòn vô số. Thậm chí còn đã lấy được mấy cái chân tiên một đòn thẻ ngọc. Diêu gia tổ miếu bên trong còn thờ phụng Diêu gia lão tổ tổ tượng, đã tích góp ngàn vạn năm hương hỏa. Đáng tiếc những này hương hỏa là Diêu gia lão tổ. Diêu gia lão tổ đã chết, ngoại trừ lão tổ không người nào có thể lấy đi hương hỏa. Bây giờ những này hương hỏa tiện nghi Ninh Phàm, bởi vì Ninh Phàm nắm giữ hương hỏa con rối hình người. Ninh Phàm lấy ra của mình kim tượng con rối hình người, con rối hình người bên trên hương hỏa chi lực ít đến mức đáng thương. Biển sao cung phụng có hắn hương hỏa, vũ giới cũng dần dần bắt đầu cung phụng hắn hương hỏa, đỉnh lô trong cơ thể còn có hương hỏa chi trùng. Nhưng những này hương hỏa gộp lại, liền Diêu gia lão tổ một phần ngàn tỷ cũng không sánh bằng rồi. Hương hỏa chi lực tức là tín ngưỡng chi lực, là mượn từ môn đồ cung phụng sinh ra đặc thù sức mạnh, chỉ có thể do bị cung phụng người lấy dùng. Người bên ngoài không cách nào cướp đoạt hương hỏa. Hương hỏa số lượng cùng môn đồ nhân số có quan hệ, cũng cùng cung phụng thời gian có quan hệ. Ninh Phàm hương hỏa môn đồ quá ít, Diêu gia lão tổ nhưng có toàn bộ trung cấp tinh vực tu sĩ làm hương hỏa môn đồ. Ninh Phàm bị cung phụng thời gian quá ngắn, Diêu gia lão tổ cũng đã bị cung phụng ngàn vạn năm. Vì vậy Ninh Phàm sưu tập hương hỏa số lượng, so với Diêu gia lão tổ hương hỏa số lượng kém xa tít tắp, ít đến mức đáng thương. Hương hỏa chi lực là mệnh tiên tăng cao tu vi thủ đoạn trọng yếu, như Ninh Phàm đột phá mệnh tiên, bằng trong tay đại lượng hương hỏa, tu vi tất có thể tiến nhanh. Đem đoạt lại hương hỏa chi lực truyền vào của mình kim tượng bên trong, Ninh Phàm tạm lưu cho Diêu Tông Tinh bên trên, bắt đầu lấy bí pháp tế luyện trận chiến này cầm được vô số nguyên thần. Chỉ cần đem các loại toái hư, mệnh tiên nguyên thần đặc thù tế luyện một phen, Ninh Phàm liền có thể triển khai oanh thần chi thuật. Ỷ vào nhiều như thế nguyên thần nơi tay, chính là độ chân trung, hậu kỳ chân tiên, sợ đều phải e ngại Ninh Phàm ba phần. Dọc theo con đường này, Ninh Phàm không tiếp tục cần lo lắng sẽ có độ chân cảnh chân tiên giết chính mình lĩnh thưởng. Bất quá che kín Diêu gia, sợ là sẽ phải có phiền phức mới lũ lượt kéo đến đi. Thí dụ như Diêu Thanh Vân, lại thí dụ như sẽ có so với độ chân cảnh càng mạnh lão quái, nhìn chằm chằm Ninh Phàm túi chữ vật. Bây giờ Ninh Phàm trên người đạo tinh cũng không ít a, cướp bóc Diêu gia việc không cách nào ẩn giấu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 726, Thiên Thủy Tinh vực. Chương 726, Thiên Thủy Tinh vực. Diêu Tông Tinh vực khóa vực đại trận, kèm theo Diêu gia hủy diệt, từ từ biến mất. Sau 10 ngày, đại trận hoàn toàn biến mất. Những kia chờ đợi tại Diêu Tông Tinh vực bên ngoài mệnh tiên, chân tiên lão quái, vừa thấy trận quang biến mất, lập tức như nước thủy triều tràn vào Diêu Tông Tinh vực. Chỉ là vừa mới tiến vào tinh vực, những lão quái này liền nghe nói một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức, đều sắc mặt đều đại biến. Chính là vài tên độ chân cảnh chân tiên, cũng không cách nào duy trì chấn định. Diêu gia bị người tiêu diệt. Hung thủ, tên là Thiên Thu. Người này bằng sức lực của một người, tàn sát 146 tên mệnh tiên, 80.000 toái hư. Người này cướp bóc toàn bộ Diêu gia, đem Diêu gia trăm ngàn vạn năm nội tình dọn sạch. Làm sao có khả năng? Cái kia Thiên Thu lão tổ bất quá toái hư tu vi, làm sao có bản lĩnh giết chóc 146 tên tiên nhân? Một tên mệnh tiên chợt nghe tin tức này, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng chỉ là một cái mệnh tiên a, tới lấy Ninh Phàm đầu người đổi thưởng, có thể hay không bị Ninh Phàm giết ngược lại? Đế trận, là đế trận. Cái kia Thiên Thu lão ma nắm giữ đế trận một góc trận văn, lấy đại trận che kín toàn bộ Diêu gia. Một người khác mệnh tiên tra ra Diêu gia hủy diệt nguyên nhân, lại không có nửa điểm ung dung cảm giác. Làm sao có khả năng? Thiên Thu lão ma chỉ là toái hư tu vi, sao có thể có đế từng trận văn? Ngươi cảm thấy không thể thì lại làm sao? Thiên Thu lão ma xác xác thực thực nắm giữ đế trận, xác xác thực thực tàn sát hết một vực tiên nhân, đây là sự thật không thể chối cãi. Đúng rồi, có người nói cái kia Thiên Thu lão tổ giết toàn bộ Diêu gia, thu được hơn 100 tỷ đạo tinh. Cái gì? Hơn 100 tỷ? Nhiều như vậy? Từ Thiên Thủy Tinh vực tiến vào Diêu Tông Tinh vực lão quái nhóm, vừa nghe Ninh Phàm khủng bố chiến tích, dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Bất quá vừa nghe Ninh Phàm thu được hơn 100 tỷ đạo tinh, trong mắt của những người này lại dồn dập lộ ra vẻ tham lam đến. Theo khóa vực đại trận mở ra, Diêu gia hủy diệt tin tức điên cuồng truyền đến những tinh vực khác. Ninh Phàm hung danh cũng bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Đông Thiên. Thời khắc này, lại không người đem Ninh Phàm cho rằng mặc người chém giết dê béo rồi. Phổ thông mệnh tiên đã không có dũng khí tiếp tục đuổi giết Ninh Phàm rồi, nhưng lại có càng ngày càng nhiều chân tiên đối Ninh Phàm cảm thấy hứng thú. 10 tỷ giải thưởng, nhiều nhất chỉ có thể để độ chân sơ kỳ chân tiên động tâm. 100 tỷ đạo tinh lại đủ khiến độ chân đỉnh phong lão quái động tâm rồi. Bây giờ ngoại giới thịnh truyền, Ninh Phàm từ Diêu gia cướp bóc 100 tỷ trở lên đạo tinh. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Những này đạo tinh sẽ vì Ninh Phàm rước lấy phiền phức mới, tự không cần hỏi. Đương nhiên, phiền toái lớn nhất vẫn là sát lục điện Thanh Vân trưởng lão Diêu Thanh Vân. Người này từng bị Diêu gia trục xuất, nhưng lại nhớ tình cũ, bồi dưỡng Diêu gia. Không người nào biết, Diêu Thanh Vân có thể hay không vì cho Diêu gia báo thù, giết Ninh Phàm. Trong tinh không, một cái cổng sao đột nhiên xuất hiện tại Thiên Thủy Tinh vực, Diêu Tông Tinh vực chỗ giao giới. Sau đó, một cái hung khí xung thiên thanh niên áo trắng, tự cổng sao đi ra, hướng về thiên thủy tinh vực trận môn đi đến. Trên người của hắn hung khí quá mức đáng sợ, chính là tầm thường độ chân sơ kỳ chân tiên, đều khó có thể chịu đựng trên người của hắn hung khí ma uy. Tại thiên thủy tinh vực trận môn nơi, đang có không ít cường giả vãng lai thông hành, không thiếu mệnh tiên, chân tiên, đều nhìn thấy thanh niên áo trắng. Bọn hắn nhận ra, người này chính là Ninh Phàm, giết Diêu gia Ninh Phàm. Hắn chính là Thiên Thu lão ma. Diêu tông tinh vực 146 tên mệnh tiên, chính là chết ở trong tay của hắn. Nơi đây tổng cộng có mệnh tiên 16 người, trong đó 4 người là phụ trách trấn thủ thiên thủy trận môn 4 vực mệnh tiên, mặt khác 12 người nhưng là đi ngang qua nơi đây mệnh tiên. 16 tên mệnh tiên vừa thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, đều là biểu hiện khác nhau. Có kiêng kỵ, có chấn động, có tham lam, có sát ý, có kinh hãi. Nơi đây còn có 2 tên độ chân sơ kỳ chân tiên, tất cả là ánh mắt lạnh lùng nhìn về thanh niên áo trắng. Trong mắt, mỗi người có một đạo tham lam sát cơ chảy qua. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Phàm hung danh tuy lớn, lại là ỷ vào đế từng trận văn lập xuống hung danh. Đế từng trận văn biết bao hy hữu, Ninh Phàm tuyệt đối không thể nắm giữ khối thứ 2 đế từng trận văn. Đương nhiên, không bài trừ Ninh Phàm còn có cái khác thủ đoạn nghịch thiên khả năng. Như giết Ninh Phàm, liền có thể đoạt hắn túi chữ vật, thu được 200 tỷ đạo tinh, cớ sao mà không làm. Nếu có thể không giết Ninh Phàm, liền được đạo tinh, đương nhiên càng tốt hơn, bất chiến mà đắc lợi. Giao ra trên người ngươi hết thảy đạo tinh, lão phu hai người tha cho ngươi khỏi chết. Hai tên chân tiên lão giả từng người một bước ra, khí thế kinh thiên, hướng Ninh Phàm lạnh lùng nói. Bọn hắn mặc dù tham lam Ninh Phàm đạo tinh, nhưng cũng khá là cẩn thận. Nếu có thể bất động can qua thu được đạo tinh, bọn hắn không ngại thả Ninh Phàm một con ngựa, miễn cho tranh đấu lên. Ninh Phàm lại lấy ra cái khác thủ đoạn nghịch thiên, liền không dễ chơi. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đứng ở trên trời nước trận môn bên ngoài, hung khí hộ thể, không vì hai tên chân tiên khí thế thu hút. Hắn không có nhiều lời, chỉ là một đập hồn túi. Bỗng nhiên lấy ra 80.000 toái hư nguyên thần, 146 cái mệnh tiên nguyên thần. Những này nguyên thần trải qua đặc thù xử lý sau, đã là vật chết, lại không phải người sống. Những này nguyên thần, có thể triển khai oanh thần chi thuật. 108 cái mệnh tiên nguyên thần liền có thể đánh giết độ chân sơ kỳ chân tiên. 146 cái mệnh tiên nguyên thần thêm vào 80.000 toái hư nguyên thần, chính là độ chân trung kỳ chân tiên cũng có thể diệt sát. Đầy trời tử khí xung thiên, ánh mắt vô hồn nguyên thần, quay quanh Ninh Phàm đỉnh đầu, quỷ khóc tùm. Theo Ninh Phàm chỉ quyết khẽ biến, một luồng ba động khủng bố, từ đầy trời trong nguyên thần truyền ra. Đó là nguyên thần sắp tự bạo chấn động. Như nhiều như thế nguyên thần tự bạo, nơi đây căn bản không khả năng lại có thêm một người sống, ngoại trừ Ninh Phàm. Trong nháy mắt 16 tên mệnh tiên, 2 tên chân tiên đều là sắc mặt đại biến, kinh hãi muốn chết. Trong mắt của mọi người vẻ tham lam đều hóa thành sợ hãi thật sâu. Đặc biệt là 2 tên chân tiên lão giả, càng là mơ hồ nhận ra Ninh Phàm thi triển thần thông, trong lòng càng sợ. 2 tên chân tiên sơ lược có thể thấy được, Ninh Phàm thi triển chính là oanh thần chi thuật, mà lại Ninh Phàm nắm giữ nguyên thần quá nhiều, như triển khai oanh thần chi thuật, sợ là liền độ chân trung kỳ cũng có thể thuấn sát. Thuật này vừa mở, ở đây 18 tên tiên nhân toàn bộ muốn chết. Này, người này không thể trêu chọc, như chọc giận hắn, hắn triển khai oanh thần chi thuật, chúng ta chắc chắn phải chết, tuyệt không còn sống khả năng. 2 tên chân tiên kinh hãi đến biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, vội vã hướng về Ninh Phàm ôm quyền, bồi tội nói. Tiểu hữu bớt giận, ta hai người chỉ là cùng tiểu hữu chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu hữu mau chóng thu rồi này đầy trời nguyên thần, cắt không thể làm ra kích động cử chỉ a. Ở đây 16 tên mệnh tiên, cùng không ít toái hư hành khách, vừa thấy 2 tên chân tiên càng tranh đoạt hướng về Ninh Phàm bồi tội, đều là thổn thức không ngớt. Không ai cười nhạo 2 tên chân tiên nhát gan, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, như Ninh Phàm nổi giận, tự bạo hết thảy nguyên thần, chỗ trận môn này tu sĩ đem không một người có thể sống. Cút! Ninh Phàm lạnh lùng nhìn 2 tên chân tiên, ánh mắt mang theo sát khí ngập trời. Để nơi đây hết thảy tiên nhân tâm hồn run lên, ngữ khí của hắn không có một chút nào khách khí, hắn chính là muốn biểu hiện ra ngông cuồng dáng dấp. càng là ngông cuồng, người khác càng sẽ cho rằng Ninh Phàm lá bài tẩy nhiều, mang trong lòng kiêng kỵ. Bị một cái toái hư tiểu bối quát lớn, vốn là một cái khuất nhục việc. Nhưng hai tên chân tiên lại cũng không cảm thấy khuất nhục, chỉ cảm thấy may mắn. Cũng còn tốt, Ninh Phàm để cho bọn họ biến, mà không phải ra tay diệt sát hắn hai người. Có thể bảo vệ một cái mạng, không thể tốt hơn. Này Ninh Phàm, thực sự là chọc không được nhân vật tàn nhẫn a. Hai tên chân tiên không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, lần nữa hướng về Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, đều hóa thành độn quang vội vã rời đi. Nơi đây tu sĩ toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân tiên bị toái hư dọa đi rồi. Từng cái lão quái nhìn Ninh Phàm, đều mang theo cực kỳ vẻ kính sợ. Thiên Thu lão ma, danh bất hư truyền, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Liền Đổ Chân lão quái cũng không dám trêu chọc người này. Chúng ta không cần thiết đắc tội người này. Chân tiên sau khi rời đi, nơi đây mệnh tiên, toái hư mỗi cái câm như hến, không dám cùng Ninh Phàm đối diện. Có oanh thần chi thuật tại, trừ phi Ninh Phàm hao không hết thảy nguyên thần, bằng không chính là Độ Chân trung hậu kỳ chân tiên cũng không dám đến gây chuyện Ninh Phàm rồi. Bọn hắn có mấy cái mật, dám cùng Ninh Phàm đối nghịch. Từng cái mệnh tiên cúi đầu, muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, không muốn cùng Ninh Phàm có quá nhiều tiếp xúc, miễn cho rước họa vào thân. Trấn thủ trận môn này bốn tên mệnh tiên thì dồn dập nuốt nước đắng, không ngừng kêu khổ. Bọn hắn phụ trách trấn thủ trận môn là không thể dễ dàng rời đi. Ninh Phàm tiến vào trận môn, bọn hắn còn muốn phụ trách xét duyệt Ninh Phàm thân phận, cứ như vậy không biết có thể hay không làm tức giận Ninh Phàm, rước họa vào thân. Thiên Thủy tinh vực có thể chỉ là trung cấp tinh vực, lấy Ninh Phàm oanh thần chi thuật, sợ là hoành hành thiên thủy không người dám trêu. Chờ đã, ba người các ngươi không thể đi, những người khác có thể đi rồi. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, sát cơ hướng ba tên muốn rời đi nơi đây mệnh tiên khóa chặt. Ba người này đều là treo giải thưởng mà. Ba người này tại ban đầu thời gian đối với hắn động sát cơ. Ba người này, hai người là nhân huyền sơ kỳ, một người là nhân huyền trung kỳ. Chủ yếu nhất là ba người này trên người có đan tông huy chương, sợ là đan tông phụ thuộc thế lực tu sĩ. Bị Ninh Phàm sát cơ khóa chặt ba tên mệnh tiên sau lưng phát lạnh, trong lòng hoảng hốt, không có dừng chân, ngược lại đi nhanh hơn. Cái khác mệnh tiên thấy Ninh Phàm vẫn chưa khó xử chính mình, thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có để ý chuyện vô bổ dự định, vội vã rời đi. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới cái khác mệnh tiên, sát cơ của hắn trước sau khóa chặt tại ba tên đan tông thuộc hạ trên người. Đầy trời nguyên thần chưa kịp bị Ninh Phàm thu hồi, Ninh Phàm bấm tay một điểm, mỗi người có 1.000 cái toái hư nguyên thần hướng hai tên nhân huyền sơ kỳ đánh tới. Lại có 2.000 cái toái hư nguyên thần hướng cái kia nhân huyền trung kỳ lão quái đánh tới. Trong nháy mắt, 4.000 cái toái hư nguyên thần trong tinh không tự bạo, tịch diệt chấn động đem ba tên mệnh tiên nhấn chìm. Nhưng nghe ba đạo có tiếng kêu thảm thiết, ba người cùng nhau chết. Ninh Phàm không có thu lấy ba người nguyên thần thi thuật dùng, mà là lựa chọn trực tiếp diệt sát. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì hắn muốn cầm cái này ba cái treo giải thưởng ma đầu người đổi thưởng.